Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tô Ý nhận được 4 hộp sô-cô-la, đã là chuyện của 2 ngày sau ngày hôm đó. Tô Ý đang ở nhà mẹ đẻ cùng Tô Nhân và chị dâu phơi nắng nói chuyện, thì thấy hai người xách túi của cửa hàng Hữu Nghị đi vào DTV Lâm Lạp Bắc trông đầy vẻ phấn khích. Mẹ, Tiểu Ý, Thư Thư đã đồng ý ở bên con rồi. Tô Nhân vui mừng khôn xiết. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Mấy ngày nữa con gọi con bé đến nhà ăn cơm, mẹ sẽ nấu món ngon cho con bé. Còn Tô Ý thì hớn hở giật lấy cái túi, nhìn vào trong, xác nhận không mua nhầm. Sau đó mới để ý thấy vẻ mặt ủ rũ của Lâm Trạch Tây. Anh ba, anh làm sao thế? Lâm Trạch Tây bĩu môi. 4 hộp này đều dùng tiền của anh mua. Lâm Lạp Bắc gãi đầu ngượng ngùng. Hiện tại em không dư giả, xem như em mượn của anh. Lâm Trạch Tây lại nói. Mất tiền thì cũng thôi đi, Tiểu Bắc đã thành công rồi, còn anh lại bị từ chối. Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ba, Tô Ý muốn cười nhưng không dám cười, chỉ đành nín nhịn. Anh ba, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh tỏ tình mà bị từ chối à? Thế thì anh cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi. Lâm Trạch Tây thở dài. Anh nào dám chứ? Anh còn chưa nói gì, là Phương Lâm tự mình cảm nhận được. Cô ấy nói không muốn làm anh trễ nải, chủ động nói ra trước. Tô Nhân nghe xong cũng thở dài. Điều này cho thấy người ta là một cô gái tốt, không muốn kéo dài thời gian của con. Chỉ riêng điều này cũng đủ chứng tỏ cô bé ấy có phẩm chất tốt. Tô Ý vội hỏi, rốt cuộc Phương Lâm đã nói gì? Lâm Trạch Tây nhớ rất rõ, mấy ngày qua anh đã suy nghĩ mãi không thôi. Thấy Tô Ý hỏi, anh ta liền thuật lại nguyên văn lời của Liễu Phương Lâm. Nghe xong, Tô Nhân mới gật đầu, nghe con nói thế. Cô gái này không phải là không có chút cảm tình nào với con đã nói rõ với cô bé ấy chưa? Nhà chúng ta chỉ nhìn người, không kén điều kiện gia đình. Lâm Trạch Tây bĩu môi, nói rồi, những gì cần nói thì con đều đã nói, nhưng cô ấy vẫn quyết không đồng ý, thấy anh ba lo lắng đến sốt ruột, Tô Ý suy nghĩ một chút rồi lên tiếng khuyên. Anh ba, anh cũng đừng vội, Thư Thư đồng ý là vì họ vốn đã có nền tảng tình cảm trước đó. Còn anh thì sao? Anh và Liễu Phương Lâm mới quen biết nhau 1 tháng. Nói thật, hai người còn chưa đủ hiểu nhau. Chính vì chưa hiểu nhau nên cô ấy mới nghĩ anh không thể chấp nhận sự chênh lệch giữa hai gia đình. Phương Lâm là một cô gái có lòng tự trọng cao. Anh phải từ từ để cô ấy hiểu anh, từ từ hâm nóng tình cảm mới được. Tô Nhân nghe xong cũng thấy rất có lý. Con nghe lời em gái con đi, từ từ sẽ đến. Lâm Trạch Tây vốn còn đang lo lắng không biết phải làm sao. Sau khi nghe lời của Tô Ý, bỗng nhiên có thêm chút tự tin. Được, con sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy đâu. Chẳng phải chỉ là thời gian thôi sao? Con có thể chờ, mấy năm làm kẻ độc thân còn qua được. Chẳng lẽ lại không thể chờ thêm vài năm nữa? Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết thanh nhàn, Tô Ý cùng mọi người lập tức phải lao vào công việc. Hội chợ mùa xuân đã chuẩn bị hơn nửa năm, thoáng cái đã sắp diễn ra tại Dương Thành. Trong thời đại mà thông tin liên lạc còn chưa phát triển, muốn bắt đầu làm ngoại thương, hội chợ mùa xuân hàng năm gần như là cửa sổ duy nhất. Vì điều này, Tô Ý đã sớm nói trước với giáo viên chuyện mình muốn xin nghỉ 1 tuần. Là những người thường xuyên giúp đỡ phiên dịch, lại là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Lâm Thư Thư và Liễu Phương Lâm cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội học hỏi và thực hành quý giá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bàn bạc với nhau, cũng đi xin nghỉ phép với giáo viên chuyên ngành của mình. May mắn thay, vì bình thường hai người biểu hiện tốt, tiến độ học tập cũng luôn đi trước. 1 tuần nghỉ phép đối với hai người sẽ không có ảnh hưởng gì đến việc học. Giáo viên cũng cân nhắc đến chuyện đây là cơ hội khó có được, liền vui vẻ phê duyệt giấy phép nghỉ. Đồng thời, giáo viên cũng dặn dò hai người ra ngoài nhất định đừng làm mất mặt mình, nắm bắt tốt cơ hội thực hành xã hội lần này, cách chương.